Nghe hắn nói thế Nhiếp Vân nghi hoặc, hắn nghĩ tới Thiên Phú Thần Thâu tấn cấp Thiên Phú Thâu Thiên vẫn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trong đó có gì đó hay sao? Kỳ thật trong thiên địa cũng không phải có 10.000 đại đạo, mà chỉ có 3.000 mà thôi. Trong 3.000 loại có khác nhau, chỉ vào thời kỳ viễn cổ Tu La Vương làm loạn cho nên quấy rối 3.000 đại đạo, rất nhiều chủng tộc bên nào cũng cho rằng mình phải lĩnh ngộ ra các thứ khác nhau, cuối cùng hội tụ hình thành 10.000 đại đạo chứ không phải 3.000 như vốn có. Tu Du Tẩu nói, hắn nói những lời này Nhan Chi và Thích Già Phật Tổ cũng không phản đối, cũng không có ngạc nhiên, xem ra bọn họ cũng sớm biết. Hai vị này đều là lão quái vật thời kỳ thượng cổ sống tới bây giờ, bọn họ không xa lạ gì với bí văn như thế, chỉ có Nhiếp Vân Đạm Thai Lăng Nguyệt nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ mang theo ngạc nhiên. Tu La Vương có thể quấy rối 3.000 đại đạo, đây là chuyện gì, Nhiếp Vân không hiểu nhiều. Cách chương.